Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, phần 190. Chương 131. Ares, người rốt cuộc đã trở lại đường Ares xuyên qua không gian thông đạo khi lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh lộng lẫy quang mang cùng linh tử hải dương, nơi này là siêu cấp máy tính, quan trắc trang bị Tartarus trung tâm. Cũng chỉ có nơi này, Ares mới có thể đủ thoát khỏi ức chế lực theo dõi cùng phong tỏa, không biết có phải hay không ảo giác, hắn ở trở lại thế giới này về sau, liền cảm giác thân thể của mình thượng bị hơn nữa một tầng gông xiềng giống nhau. Xa không bằng ở thí thần giả thế giới bên kia tới tự do thống khoái, sớm hay muộn có một ngày đến đem tầng này gông xiềng cấp xóa, Ares nói thầm nói, tới rồi nơi này, hắn liền không thể giống ở thí thần giả thế giới như vậy thả bay tự mình. Tùy tâm sở dục, ở đi ra ngoài trước kia, Ares trước đem chính mình lần này ở thí thần giả thế giới nội chế tạo ra tới mấy cái phân thân cấp an bài một chút, lại làm tốt nguyên vẹn phòng ngự thi thố, bảo đảm sẽ không bị cái gì Athena a, vận mệnh tam nữ thần a, tinh cầu ức chế lực a linh tinh phiền toái ngoạn ý nhi phát hiện. Sau đó hắn mới đi ra Tartarus trung tâm, đi vào bên ngoài, khôi phục cùng bên này thế giới vô số phân thân liên tiếp. Sau đó liền thượng một khối sớm đã chuẩn bị tốt, dừng lại ở hé kết hoa viên nội phân thân, ở liên thông tinh thần về sau. Ares phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh trong bóng tối. Hai tay giao điệp ở bụng, mà ở hắn bàn tay thượng, tựa hồ còn phóng một bó màu trắng tiểu hoa. Ares ngoặc kép, phịch một tiếng trầm đục qua đi. Ares từ hé kết hoa viên mặt cỏ thượng một bộ quan tài bên trong bóc quan dựng lên. Sợ quá chạy mất trong hoa viên chơi đùa một đám tiểu thần nữ. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Sau đó cả giận nói, là ai đem lão tử phân thân cấp phóng tới trong quan tài đi. Nơi xa, ăn mặc hầu gái trang Hải Đức kéo bưng một cái mâm từ thụ trong cung đi ra. Xa xa mà hướng tới bên này nhìn liếc mắt một cái. Tiếp theo, nàng đem trên tay mâm gỗ đặt ở trên mặt đất. Quay đầu liền chạy, Ares vội vàng đuổi theo. Ở hé kết hoa viên ngoại bỉ ngạn hoa hải bên cạnh đem cái này to gan lớn mật ngốc xa cấp lấp kín. Cầm chính mình trường mâu hung hăng mà trừ một đốn cái này hầu gái mông. Mới lại đi vòng vèo trở về thụ cung bên trong, hắn tiến vào đến thụ cung trong vòng. Ngựa quen đường cũ mà đi tới hé kết phòng ngoại. Sau đó duỗi tay gõ gõ môn. Hỏi, lão sư, ở sao? Ta đã trở về, ở hắn gõ cửa sau. Bên trong cánh cửa không có đáp lại. Bất quá nguyên bản nhắm chặt cửa phòng lại tự động kẽo kẹt một tiếng mở ra. Ares nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Sau đó liền ở trên giường thấy được ôm hai chân ngồi ở giường trung ương. Hình dung gầy ốm hé kết, mỹ lệ minh nguyệt nữ thần trên mặt treo hai cái thật sâu quầng thâm mắt. Tóc cũng chi lang, tuy rằng bởi vì là nữ thần quan hệ, thân thể của nàng biến hóa sẽ không quá lớn. Nhưng là giờ này khác này, hé kết này phúc tiều tụy bộ dáng, vẫn là dọa Ares nhảy dựng. Lão sư, người sao? Hắn vội hỏi nói, sinh bệnh, người rốt cuộc đã trở lại. Ares, ở nhìn đến Ares nháy mắt, hé kết xinh đẹp mắt to trung bỗng nhiên trào ra nước mắt trong suốt. Nàng nhìn Ares, run rẩy nói, người này đó phân thân cũng quá khó thao tác, không có việc gì, không có việc gì. Ta đã trở về a. Ares một bên trấn an ân sư cảm xúc, một bên chậm rãi dùng chính mình tinh thần lực từ tay nàng trung tiếp nhận thao túng quyền. Sau đó dùng một đoạn thời gian, hiểu biết tình huống hiện tại, lúc này khoảng cách hắn rời đi thế giới này, đi trước thí thần giả thế giới đã có một năm thời gian. Nhưng hắn ở thí thần giả bên kia trên thực tế cũng liền đãi không đến 10 ngày thời gian. Này hai bên thế giới tốc độ dòng chảy thời gian thật là có điểm chênh lệch tại đây đoạn thời gian. Nội, hé kết trợ giúp hắn đỉnh hạ sở hữu phân thân thao tác công việc. Một ít không cần phải phân thân, kỳ thật có thể lợi dụng Ares lưu lại, hành động trình tự tự hành vận chuyển. Thí dụ như đi theo Heracles bên người hỗ trợ bối hành lý cái kia y nga kéo nga tư. Tại đây một năm thời gian, liền tất cả đều là ở đương cái không nói một lời công cụ người, nhưng là có phân thân. Tỷ như Sparta đại thần quan, núi Olympus thượng chiến thần phân thân, Thíp bên trong thần miếu đại tư tế, còn có Athena dưới tòa Perseus. Này đó quan trọng phân thân là không thể dừng lại, cần thiết tiếp tục sắm vai đi xuống. Nếu không liền có khả năng sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, bởi vậy, ở Ares rời đi thế giới này về sau, này đó phân thân sắm vai liền giao cho cái gì đều sẽ ma pháp nữ thần Hecate, bất quá Hecate tính cách tương đối ngay thẳng, thật là thực không am hiểu loại chuyện này. Ban đầu thời điểm thậm chí còn kém điểm ra bại lộ. Ares loại này một lòng đa dụng thao tác phương pháp thiếu chút nữa làm Hecate tinh phân, cũng may nàng tín nhiệm Ares, không nghĩ tới Ares khả năng trực tiếp chạy đến các thế giới khác đi. Từ đây vừa đi không trở về khả năng tính. Có thể nói đúng Ares cái này đệ tử cũng là chân ái, tại đây một năm trong lúc. Núi Olympus thượng nhưng thật ra không gì đại sự. Chủ yếu vẫn là Perseus, Heracles này phê các anh hùng sự tình. Tại đây một năm nội, Heracles bước lên truy tìm Artemis mái lộc con đường. Trước mắt trước hắn đã sắp tiếp cận mục tiêu, bị cái này Hy Lạp nhất tốc đại anh hùng không ngủ không nghỉ mà truy kích một năm thời gian. Cho dù là thần thú, này chỉ mái lộc cũng mệt mỏi, Ares phỏng chừng khả năng ở gần nhất một hai ngày nội, Heracles liền đem bắt được này chỉ mái lộc. Hơn nữa ở đem mái lộc mang về Mycenae vương quốc thời điểm trên đường đi gặp Artemis cùng Apollo song thần, mà ở Heracles truy kích mái lộc trong quá trình, bị Athena ướp lạnh đã lâu Perseus, cũng rốt cuộc bị nàng từ thương quản vị trí thượng sách ra tới. Bắt đầu dùng vị này cường đại anh hùng, nàng đầu tiên là cấp Perseus bổ thượng phía trước Athen tổng hợp cách đấu cạnh kỹ đại hội thượng đạt được quán quân vinh dự. Ban cho Perseus nữ thần đấu sĩ, danh hào. Sau đó, nàng lại cho Perseus một loạt tương đối dơ bẩn xấu xa việc, này đó việc bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong vì Athena gạt bỏ Athen bên trong thành phản đối nàng công dân, tấn công đối Athena nữ thần không hữu hảo hoặc là không tiếp thu nữ thần tín ngưỡng tiểu quốc gia cùng bộ tộc, ám sát những cái đó địch quốc chính khách, ở mặt khác thần minh lãnh thổ thượng chế tạo hỗn loạn chờ không thể gặp quang sự tình. Nói ngắn gọn, Perseus bị Athena làm như chính mình bao tay đen tới sử dụng. Đương nhiên, am hiểu lung lạc nhân tâm Athena cũng sẽ không liền giống như mặt khác thần minh như vậy bày ra thần minh thân phận địa vị cùng uy nghiêm, đơn thuần về phía nhân loại đòi lấy. Nàng hứa hẹn, ở Perseus vì nàng làm xong 20 hạng bí mật nhiệm vụ về sau, nàng liền sẽ làm Perseus trở thành danh chấn Hy Lạp, thanh danh không thua Heracles đại anh hùng, mà cái này sắm vai quá trình cũng là làm minh nguyệt nữ thần Hecate khó nhất lấy thao túng cùng chịu đựng. Nàng không chỉ có muốn đánh lên 12 phần tinh lực, một bên phòng bị Athena phát hiện Perseus người này có vấn đề, một bên vì Athena làm một ít thượng không được mặt bàn sự tình, còn muốn tùy thời vẫn duy trì Ares lúc trước vì Perseus thiết trí nhân thiết. Đương một cái thời thời khắc khắc đều ở ái mộ Athena trung thành liếm cẩu, nếu không phải Ares lúc này đã trở lại, Hecate khả năng đều phải hoài nghi chính mình muốn xuất hiện một ít tinh thần phương diện vấn đề. Vất vả ngươi, lão sư. Ares đỡ Hecate hai vai, đối nàng thở dài, ta đem yêu cầu thần cách đều cấp mang về tới, kế tiếp khiến cho ta chính mình tới làm những việc này đi. Hết chương.